Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 521, chương 522, Tam Hoàng tử Tiết Thanh Nhai. Lúc này đến đây chính là Hoàng thất Ngũ Vương gia Tiết Vô Vân. Cùng Tam Hoàng tử Tiết Thanh Nhai cùng 10 vị hoàng tộc thiên kiêu. Mặc ấm, 10 năm không thấy, phong thái vẫn như cũ a. Ngũ Vương gia Vân Vương cười nhìn vị này đối hoàng thất trung thành tuyệt đối trương thành chủ. Có thể nói bát đại đại thành thành chủ đều là đối hoàng thất trung thành tuyệt đối. Tam Hoàng tử Tiết Thanh Nhai khuôn mặt tuấn tú mang theo cười nhạt. Đối trương thành chủ sau khi gật đầu, ánh mắt rời về phía Trương Mặc Ôn bên cạnh một mặt nghiêm nghị Cao Thuận cùng Hí Chí Tài. Ma luyện tướng quân Cao Thuận, Diệu Kế Kỳ ra Hí Chí Tài. Ta đối với các ngươi kính đã lâu đã. Cao Thuận cùng Hí Chí Tài nhỏ không thể xem liếc nhau về sau. Đồng nói, bái kiến Tam Hoàng tử Điện Hạ, làm cho Điện Hạ khắc trong tâm khảm. Quả thật chúng ta phúc phận. Đang cùng Vân Vương nói chuyện với nhau, Trương Mặc Ôn nhìn thấy Tam Hoàng tử Tiết Thanh Nhai đối Cao Thuận cùng Hí Chí Tài lộ ra rõ ràng lôi kéo một trong. Nội tâm không khỏi siết chặt. Không chỉ là sợ Tam Hoàng tử đem hai vị này đại tài lôi kéo đi qua. Chủ yếu hơn chính là Trương Mặc Ôn tâm hướng về Nhị Hoàng tử. Nhị Hoàng tử cùng Tam Hoàng tử là quan hệ thù địch. Vốn là Nhị Hoàng tử muốn đến đây Quế Nghiễm Thành. Nhưng lại bị Đại Hoàng tử cùng Tam Hoàng tử cản trở. Sau cùng Tam Hoàng tử bị Tiết Hoàng phái tới. Chỉ thấy Trương Mặc Ôn một cách tự nhiên đi vào Tam Hoàng tử Tiết Thanh Nhai trước mặt nói. Tam Hoàng tử Điện Hạ, bây giờ Ngọc Tâm Thánh Địa cùng các thế lực đều đi tới Ly Đảo. Bọn họ chính chờ đợi chúng ta chủ trì trận này thiên kiêu giao lưu hội. Chấm ngoặc kép, Tiết Thanh Nhai nhìn lấy ngăn trở Cao Thuận trước người Trương Mặc Ôn. Ung dung ý cười bảo trì không thay đổi. Khinh đạm nói, tốt, vậy chúng ta đi vào đi. Nhìn xem Ngọc Tâm Thánh Địa thiên kiêu cùng chúng ta Tiết Mộ Hoàng Triều bên trong các đại thiên. Kiêu Tuấn Kiệt. Mọi người đi theo Tiết Thanh Nhai bước vào Ly Đảo, ngàn trượng màu xanh cự mãng bay thẳng mà xuống, Ly Đảo chung quanh mê vụ đều đẩy ra, theo mọi người thực sự bên trên hòn đảo về sau, màu xanh cự mãng xoay người một cái chui vào trong hồ, gây nên mặt hồ sóng to gió lớn, sóng lớn mãnh liệt mặt hồ từng dãy bọt nước đập vung ở bên hồ chung quanh kính úy đám người. Hòn đảo bên trong có vô số kỳ hoa đang nhấp nháy. Gành đua sắc đẹp, năm màu linh quang sáng chói, chói lọi mà chói mắt. Khoảng cách trong đảo một mảng lớn rộng lớn địa phương. Ở giữa khu vực có một cái khoảng chừng cao 20 trượng. Hơn ngàn trượng rộng lôi đài. Lôi đài toàn thân hiện ra giống như ngọc thạch lộng lẫy. Mà tại lôi đài chung quanh vây quanh một tầng lại một tầng người xem đài. Nguyên một đám cao đại lâu các đứng sừng sững ở bốn phía. Có thể hết sức rõ ràng nhìn lấy trên lôi đài cảnh tượng. Mà bây giờ các thế lực đến đã ngồi đầy những thứ này lầu các. Đều chiếm một phương. Từng đạo khí thế cường hãn tràn ngập. Hư không đều bóp méo. Phía dưới quan chiến đài người quan chiến cũng lục tục theo hồ cầu đi tới. Đây đều là Tiết Mộ Hoàng Triều các trung tiểu thế lực người. Cùng một số tán nhân cường giả. Bách tính. Ở chỗ này có hai cái cao ốc lớn nhất phổ biến nhất. Trong đó đặc biệt dễ thấy Ngọc Lâu chính là Ngọc Tâm Thánh Địa vị trí. Giờ phút này trong đảo chỗ tiếng người huyên náo. Các thế lực trao đổi lẫn nhau. Cường giả không ngừng kết giao mới cường giả. Có chút gia tộc trưởng bối chỉ huy thiếu niên thiếu nữ ánh mắt sáng ngời nhìn chung quanh. Giờ phút này Tam Hoàng tử Tiết Thanh Nhai khuôn mặt nghiêm lại. Bên cạnh Vân Vương Chí Tôn cảnh đỉnh phong khí thế đột nhiên bạo phát. Khí thế kinh khủng dẹp yên hết thảy tiếng ồn ào âm. Mọi người đình chỉ nói chuyện với nhau. Ánh mắt ào ào nhìn về phía hoàng tộc một đoàn người. Tiết Thanh Nhai nhàn nhạt vương giả chi khí bạo phát. Khí tức nhất động. Một cỗ đại khí phong phạm trong nháy mắt đi vào chính giữa đài cao. Có chút uy nghiêm ngữ khí truyền khắp bốn phía. Hôm nay chính là 3 năm một lần chúng ta Tiết Mộ Hoàng Triều cùng Ngọc Tâm Thánh Địa Thiên Kiêu. Giao lưu hội. Mà lần này tổ chức địa điểm đến phiên chúng ta Quế Nghiễm Thành Ly Tuyền Đảo. Mà ta may mắn thụ phụ hoàng tín nhiệm. Do ta chủ trì thiên kiêu giao lưu hội. Chứng kiến chư vị thiên kiêu phong thái. Bái kiến Tam Hoàng tử Điện Hạ. Bái kiến Tam Hoàng tử Điện Hạ. Các thế lực người cùng người xem người ào ào cung kính xưng hô Tiết Thanh Nhai. Mà theo Tiết Thanh Nhai mà nói truyền khắp toàn bộ hòn đảo về sau. Hòn đảo chung quanh mê vụ dần dần biến mất. Hồ bên trên đám người cùng toàn bộ Quế Nghiễm Thành đám người đều có thể trông thấy trên hòn đảo hư. Không hiện ra màn sáng cự ảnh. Có thể rõ ràng trông thấy trong đảo trên lôi đài cảnh tượng. Mà Ngọc Tâm Thánh Địa trong lầu các một vị nữ trưởng lão nhẹ nhàng đi vào Tiết Thanh Nhai bên cạnh. Hấp dẫn chú ý của mọi người. Tam Hoàng tử Điện Hạ. Ngọc Yên trưởng lão. Tiết Thanh Nhai hiền lành nhìn lấy Ngọc Tâm Thánh Địa phái tới chủ trì trưởng lão. Ngọc Yên trưởng lão cùng Tiết Thanh Nhai giao lưu ra hiệu về sau. Ánh mắt đảo qua trên lầu các cái thế lực. Khẽ cười nói. Chúng ta Ngọc Tâm Thánh Địa cùng Tiết Mộ Hoàng Triều Thiên Kiêu giao lưu hội đã mở ra thời gian. Mấy chục năm, mỗi một lần mở ra đều sẽ tuôn ra vô số Thiên Kiêu xuất hiện. Bày ra không có gì sánh kịp đặc sắc chiến đấu. Phô bày mỗi người bọn họ phong thái. Tại Thiên Kiêu giao lưu hội phía trên thành công để cho mình biến đến mạnh hơn. Mà lần này Thiên Kiêu giao lưu hội sẽ bởi vì các ngươi đặc sắc. Ánh mắt mọi người thời gian dần trôi qua lửa nóng. Thiên Kiêu giao lưu hội hấp dẫn người nhất địa phương ngoại trừ có thể với cùng chờ chiến lực thiên. Kiêu tiến hành chiến đấu bên ngoài. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất chính là tiến vào bí cảnh. Thiên Kiêu giao lưu hội cử hành về sau. Chính là sẽ để cho chỗ có Thiên Kiêu đều tiến vào một cái tư nguyên phong phú linh khí màu mỡ bí. Cảnh. Cái này bí cảnh từ Tiết Mộ Hoàng Triều cùng Ngọc Tâm Thánh Địa đồng thời phát hiện. Bí cảnh nội thiên tài địa bảo vô số. Người nào cũng không nguyện ý từ bỏ cái này bí cảnh. Bởi vậy sau cùng Tiết Mộ Hoàng Triều cùng Ngọc Tâm Thánh Địa cộng đồng nắm giữ. Sau cùng tạo thành một cái ước định. Cũng chính là Thiên Kiêu giao lưu hội hình thành nguyên nhân. Phàm là tại 30 tuổi phía dưới đạt tới tạo hóa cảnh trở lên Thiên Kiêu có thể tham gia Thiên Kiêu. Giao lưu hội tiến vào bí cảnh, tìm kiếm cơ duyên của mình. Bí cảnh mở ra 7 ngày. 7 ngày sau triển lãm hội khai Thiên Kiêu chiến. Phàm là thu hoạch được Thiên Kiêu trước 10 người. Ngoại trừ Tiết Mộ Hoàng Triều cùng Ngọc Tâm Thánh Địa cộng đồng khen thưởng phong phú bên ngoài. Còn có thể lần nữa đưa vào bí cảnh chỗ sâu linh tủy đầm. Hấp thu linh tủy trong đàm nồng đậm linh tủy. Cái này linh tủy không phải phổ thông linh tủy. Thậm chí vạn năm linh mạch tạo thành, thì liền âm dương cảnh tôn giả tiến vào hấp dẫn linh tủy sau đều có thể đạt tới thoát thai hoán cốt. Hiệu quả, cái này hấp dẫn vô số Thiên Kiêu điên cuồng. Tại tất cả mọi người lửa nóng dưới ánh mắt, Tiết Thanh Nhai cùng Ngọc Yên trưởng lão giữa hai người xuất ra mở ra bí cảnh lệnh bài. Chỉ thấy hai người đem tỏa ra lấy thần bí quang huy lệnh bài đi lên ném đi. Hào quang chói sáng chiếu xạ bốn phía về sau. Một cái truyền tống môn trên không trung chậm rãi mở ra. Một cỗ linh khí nồng nặc theo bí cảnh bên trong truyền tới. Mà trước khi đến đã sớm chuẩn bị xong Thiên Kiêu nhóm ảo ảo đứng lên. Ánh mắt lửa nóng nhìn lấy truyền tống môn một bên khác bí cảnh. Các lầu các nhất thời đều bị chí tôn khí tức che lấp. Hiển nhiên tại tiến hành sau cùng bàn giao. Ngọc Tâm Thánh Địa trong lầu các. Một mặt ngạo khí Ngọc Tâm Thánh Địa đệ tử giờ phút này ánh mắt nhìn về phía Ngọc Tâm Thánh Nữ. Mà hai vị trưởng lão cũng đồng thời nhìn về phía Ngọc Tâm Thánh Nữ. Nguyệt Hân, lần này phải xem ngươi rồi. Ngọc Nguyệt Hân cũng là Ngọc Tâm Thánh Nữ biểu lộ chút nghiêm túc đầu. Nàng minh bạch lần này nhiệm vụ của nàng là cái gì? Mà sau lưng những đệ tử kia trong mắt sát ý cũng là chợt lóe lên. Mà còn lại trong lầu các có chút gia tộc cũng lộ ra vẻ không hiểu. Âm hiểm nhìn lấy một ít gia tộc chỗ lầu các. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.